Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 70, Orin tâm. Orin trầm mặc lại, chỉ là dùng sức ôm chặt Hades. Lẽ nào Orin mấy ngày này không phải đang lo lắng chuyện này? Hades cảm thụ được trong lòng thiếu nữ vẫn có chút run, run rẩy thân thể mềm mại. Ở trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, Hades vẫn cho là Miyashiro Orin đang lo lắng trò chơi tiến hành được cuối cùng Tsubaki an nguy. Bất quá bây giờ nhìn lại sự tình không có đơn giản như vậy. Thiếu nữ còn có những thứ chưa biết khác tâm sự. Orin có tâm sự gì sao? Hades cúi đầu nhìn trong lòng thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này đem đầu cũng vùi vào trong mền. Căn bản thấy không rõ nàng lúc này biểu tình. Nếu có cái gì nghi hoặc có tâm sự gì cùng chuyện gì không giải quyết được tình đều có thể cùng ta nói một chút. Ahat tương đương ta nhất. Định sẽ vì Orin làm xong ngươi nghĩ muốn làm hết thảy. Thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm thụ được trầm mặc thiếu nữ, Hades tiếp tục nói ra. Dù sao chúng ta đã là người thân cận nhất, về sau cũng sẽ ở cùng nhau làm bạn cả đời. Lẽ nào còn có tâm sự gì không thể nói với ta sao? Thiếu nữ cái này mấy thiên tâm bên trong dường như có một ít khúc mắc. Cho nên Hades muốn thử giải khai xem. Hắn quan tâm hắn thích mỗi một cô thiếu nữ. Hy vọng các nàng có thể tại hắn cánh chim phía dưới vẫn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. 7TH, tới tìm ta, trầm mặc một lúc lâu thiếu nữ rốt cuộc mở miệng nói ra. 7TH cùng còn lại tất cả nhật ký người có được rất bất đồng. Bọn họ là hai người. Miyahiro Orin chậm rãi nói nàng mấy ngày nay đang ở chuyện phiền não. Bọn họ là một đôi vợ chồng. Giống như ta ở mẫu thân nhà Nhi Đồng Phúc, lợi trong viện lớn lên cô Nhi. Mấy ngày nay bọn họ liên lạc qua ta, muốn để cho ta trợ giúp mẫu thân nhà Phúc, lợi viện viện trường. Cũng chính là nhìn ta lớn lên người trở thành thần. Viện trưởng ngày hôm đó nhớ người có được trong 8TH. Thiếu nữ giảng thuật mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Xem ra là 7TH cùng 8TH mấy ngày nay qua đây ngự nhãn phương giáo đục khoét nền tảng cùng muốn tìm. Một năm vùng, bất quá cái này hẳn không phải là 8TH ý tứ. Ở nguyên tác trong, 8TH cũng minh xác nói qua chính mình cũng không có trở thành thần dã tâm. Chẳng qua là mẫu thân chi nhà còn lại các cô nhi nhất trí muốn để cho nàng trở thành thần mà thôi. Mà ở trong nguyên tác dường như Miyashiro Orin cũng từng vì 7TH tìm hiểu quá tình báo. Ở 6TH Tsubaki chết đi sau đó, đem liên quan tới một Stone nhân vật chính cùng hai Andy Yuno tình báo đều nói cho bọn họ. Bất quá bây giờ nói, Hades nhìn một chút nghi ngờ trong mang theo áy náy biểu tình không dám nhìn hắn thiếu nữ. Hôm nay Orin cũng không phải là nguyên tác trong cái kia Orin. Hiện tại thiếu nữ đã bị hắn ăn sạch sẽ. Làm sao có thể còn có thể gạt hắn tới vì 7TH tìm hiểu tình báo. Hắn tin tưởng Orin tuyệt đối sẽ không bán đứng bọn họ. Cho nên người mấy ngày này một mực lo lắng ta sẽ cùng bọn họ ở trên chiến trường gặp nhau đồng. Thời chém giết đúng không? Hidushi. Hades cũng không có hỏi Orin có hay không đem tình báo tiết lộ cho 7TH bọn họ. Hắn đối với mình thủy tinh cung thành viên nhưng là rất có lòng tin. Nếu không Orin hiện tại cũng sẽ không thản nhiên như vậy nói với hắn bắt đầu chuyện này. Bất quá cho dù không phải cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài cũng không cần gấp. Hắn căn bản cũng không phải là dựa vào cái gì nhật ký để chiến đấu. Tự thân mạnh mẽ đại tài là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Người yêu của mình cùng giống như mẫu thân mình giống nhau từ tiểu chiếu cố mình lớn lên người. Chém giết, Orin tâm lý khẳng định không dễ chịu a. Cho nên cái này mấy thiên tài như thế không có tinh thần phải. Hades trìu mến hôn một cái thiếu nữ. Bất quá ta không có đem mọi người tình báo nói ra. Miyashiro Orin có chút e lệ rụt người một cái, sau đó lập tức lo lắng hướng về phía Hades nói ra. Ta ở ngay từ đầu liền cự tuyệt bọn họ, Hades cắt đứt thiếu nữ lời nói, chậm rãi vuốt lên nàng có chút lo lắng biểu tình bất an. Ta tin tưởng Orin, hắn như thế khẳng định nói, thiếu nữ dường như cảm nhận được trong lòng hắn tín nhiệm. Có chút cứng còng thân thể mềm mại dần dần nhu hòa xuống tới. Nàng hướng về phía Hades cười cười, tuy là cự tuyệt bọn họ, thế nhưng vẫn lo lắng bọn họ đúng không? Hades hỏi trong lòng thiếu nữ, dù sao bọn họ cũng là Orin đã từng người trọng yếu nhất đâu. Miyashiro Orin có chút hổ thẹn cùng ảm nhiên gật đầu. Đúng vậy, mặc dù là đã từng người trọng yếu nhất, thế nhưng bất chi bất giác, bọn họ trong lòng ta địa vị đã bị ngươi cái này tên đại bại hoại cho siêu việt. Cho nên, so với lo lắng bọn họ tới, kỳ thực ta lo lắng hơn chính là ngươi ni. Vì vậy mặt đối với thỉnh cầu của bọn hắn, ta không chút do dự cự tuyệt, bởi vì Hades mới là hiện tại làm bạn ở bên cạnh ta nhân. Đối mặt với ngày xưa ân nhân và bạn tốt đều không để ý tới, ta có phải hay không một cái cực kỳ tuyệt tình, rất xấu nữ hài? Thiếu nữ có chút áy náy nhẹ giọng nói, phần này lo lắng, lo nghĩ, áy náy cảm tình đã trong lòng của nàng ẩn giấu thật lâu, tối hôm nay mới chỉ có to gan nói ra. Không phải Ahad tương đương. Hades lắc đầu chăm chú nhìn Orin. Mặt đối với cùng với chính mình ngày xưa người trọng yếu, Orin ở cuối cùng vẫn là đã chọn ta. Phần này yêu thật là để cho ta vừa mắc cờ cứu lại cảm động đâu. Ngoặc kép, Orin đối ta yêu đã vượt qua còn lại cảm tình. Người phần tâm tình này ta nên như thế nào đi trả lời đâu? Hades ở thiếu nữ ửng đỏ trên kiều nhàn lần nữa hôn một cái. Hắn ôn nhu nhìn Orin cái kia mang theo Mizuiro hai tròng mắt. Không cách nào giống như ngươi đem toàn bộ cảm tình cùng yêu đều trút xuống ở một cái yêu trên. Thân thể người ta đây, chỉ có thể một bên ở tâm lý hổ thẹn lấy cùng cảm động, một bên ở trong cuộc sống sau này càng thêm yêu ngươi. Cho nên, ta cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy Orin có cái gì không tốt. Trước đây sẽ không, về sau càng thêm sẽ không. Ta chỉ biết càng thêm yêu ngươi. Thiếu nữ viền mắt có chút si nhuận. Đại phôi đàn, tổng là ưa thích nói những lời này được hống nữ hài tử vui vẻ sao? Orin chớp chớp con mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy mấy ngày này tất cả hổ thẹn cùng không phải an đô đã đáng giá. Có thể nghe được người yêu của mình nói ra như vậy khoe lời của mình tới. Thiếu nữ tâm lý tràn đầy nhu tình mật ý. Hơn nữa Orin cũng không cần hổ thẹn cùng bất an Ahad. Nếu là Orin đã từng thân nhân nhân, triệu triệu, ta làm sao lại hạ thủ? Yên tâm đi, Orin, nhất định sẽ cho ra một cái để cho ngươi hài lòng kết cục tới. Cho ra một cái, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc áp end kết cục. Đây là ta đúng Orin hứa hẹn Ahad tương đương, cũng là ta sẽ ở sau này trong năm tháng càng thêm yêu sự. Chứng minh của ngươi, Hades ôn nhu nói, nghe xong đoạn văn này Orin dường như buông xuống tất cả gánh vác. Nàng sắc mặt bỗng nhiên trở nên hồng nhuận, trong đôi mắt tràn đầy như nước một dạng nhu tình, lần đầu lộ ra sinh động biểu tình để cho nàng lúc này trở nên kiều diễm, ướt át. Nàng lấy tay kéo Hades cổ xấu hổ hỏi, ngươi sẽ như thế nào càng thêm yêu ta đâu? Đương nhiên đúng như vậy. Hades tay leo lên, nàng nhu mỹ thân thể mềm mại. Đêm rất đẹp, người càng đẹp hơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.